Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 813, chương 11, khí giết. Trời xanh đã chết, trời vàng phải lập. A, Thường Uy nụ cười thâm thúy. Hắn nơi này đưa đi tam đồ đệ Trương Giác, hơi lắc người không thấy tung tích, lại hiện thân nữa lúc đã là vô số năm ánh sáng ở ngoài. Thái Hạ Hoa Hạ Tây Bắc vực nào đó, châu nào đó, quận nào đó, huyền ở ngoài hoang sơn giã lĩnh bên trong một tòa bỏ đi đạo quan trước. Lại nói Thái Hạ Hoa Hạ thật là rộng lớn vô cương, theo đè bát hoang làm tám vực, đông nam tây bắc cùng đông nam tây nam đông bắc tây bắc tám vực, vực dưới vì là châu, châu dưới vì là quận, quận dưới vì là huyền. Thống trị khung nói chung tới đây rồi dừng. Thực sự là quá mức quảng đại. Vùng thế giới này chính là một cái quận. Đại thường thường cũng lấy năm ánh sáng kế, có thể đem dưới sự thống trị đến huyền cấp 1. Đã là phi thường chuyện không bình thường. Cũng có thể thấy được Thái Hạ Hoa Hạ xác thực không phải chuyện nhỏ. Này không chỉ là một cái thường quy về mặt ý nghĩa phong kiến vương triều, có cái gì phong kiến vương triều có thể thống trị không thể đo lấy năm ánh sáng vì là chừng mực đơn vị mênh mông thổ địa. Cái này quốc có cường hãn vô cùng sức mạnh, thần kỳ tài nghệ, mọi phương diện nguyên bản đều nên là phát triển đến nhân đạo lĩnh vực một cái nào đó tầng thứ tột cùng vĩ đại văn minh. Có điều ở Thường Uy xem ra, không nói hiện tại Thái Hạ Hoa Hạ bên trong thế cuộc, bản thân ở kiến quốc ban đầu một số lập ý cũng không đầy đủ lâu dài. Nếu như là Thường Uy, hắn nhất định sẽ đem sơn giã tinh quái cũng nhét vào nhân đạo quản trị, coi như mặt khác dân tộc đến toán. Đương nhiên, trong này có rất lớn lực cản vùng thế giới này, nhất định có Đại La Đạo Tổ tồn tại. Sớm trước liền nói, nhân đạo trung cực hình thái là đem tất cả sinh đều nhét vào hệ thống bên trong, mà không đơn thuần chỉ là nhân hoặc là hình người cơ thể sống. Chỉ cần là sống, đem vũ trụ phân sinh cùng không phải sinh, không phải sinh quy thiên đạo, sinh người về nói, đây chính là trung cực trạng thái nhân đạo lĩnh vực. Như vậy nói cách khác, bất luận người yêu ma quỷ quái, đến cuối cùng đều nên là nhân. Vì lẽ đó lập ý cao xa lời nói, nên muốn đem sơn giã tinh quái cái gì, yêu gà quỷ quái cái gì, tất cả đều thống trị lên. Trong này hiển nhiên là có trở ngại lực, nhân đạo phát triển, tự trì thánh hoa hoàng lập xuống này một cái sau khi. Chính là thuận tự nhiên, người chủ động tính cùng đạo tự nhiên tính kết hợp, giàn giáo đáp dựng lên, mặc cho phát triển. Nếu như Hoa Hoàng Trì Thánh một bước đúng chỗ, hạ lệnh sở hữu sinh linh đều thuộc nhân đạo, vậy thì mất đi đạo diễn biến tự nhiên tính cùng tính hai mặt. Vì lẽ đó nhân đạo nên làm sao làm, sau đó thì như thế nào, Hoa Hoàng chỉ cần cho cái ngẩng đầu lên là tốt rồi. Cụ thể làm sao phát triển là nhân chuyện của chính mình, tất cả đều dựa vào Hoa Hoàng. Muốn ngươi nhân có ích lợi gì, dưỡng một đám rác rưởi điểm tâm sao? Trong này liền muốn chính mình đi tranh, khiến người ta phát triển, người chính mình chủ động tính, đẩy ra cảm động đạo diễn biến, bất luận diễn biến thành ra sao, cái kia đều nên do người chính mình đi gánh chịu. Lập ý lập xuống, làm sao làm là ngươi chuyện của chính mình. Lập ý chính là sinh người làm người, tất cả sống sót quay về với nhân đạo trung cực trạng thái. Rốt cục phủ gặp có như vậy vĩ đại quyết đoán người vương làm đến tất cả những thứ này. Chỉ mỏi mắt mong chờ, Thái Hạ Hoa Hạ không thể nghi ngờ không có thể đứng được cái này vĩ đại lập ý. Nhất định là nghĩ tới, nhưng hiển nhiên rất khó làm được. Yêu ma quỷ quái bản thân rất mạnh mẽ, càng có cao cấp tồn tại. Thí dụ như Đại La Đạo Tổ cấp là làm người kiêng kỵ, này kéo dài mà đến. Cái thứ nhất, chính là Thái Hạ Hoa Hạ không cách nào khống chế tất cả, chỉ có thể khống chế, có thể thống trị tất cả, này xây dựng ở trực tiếp vận dụng nhân đạo sức mạnh cơ sở trên. Ở Thái Hạ nhân đạo giàn giáo bên trong, Thái Hạ Hoa Hạ là mở miệng thành phép thuật, mà không ở nhân đạo giàn giáo bên trong tồn tại, Thái Hạ Hoa Hạ liền không làm được. Tỉ như thành trấn cùng giã ngoại thì có rõ rệt phân chia. Tỉ như Thái Hạ con dân cùng sơn giã tinh quái thì có rõ rệt phân chia. So với như nhân đạo bên trong thể chế quan lại cùng thể chế ở ngoài phương ngoại người, tương tự khác nhau rõ rệt. Thành trấn khu vực nhân đạo sức mạnh phồn thịnh vĩ đại, mà giã ngoại liền có vẻ ngoài tầm tay với, càng là không có thực tế lực thống trị lượng hoang sơn giã lĩnh. Nhân đạo sức mạnh liền rất khó chạm đến, càng là trên bản đồ quốc giới tuyến ở ngoài địa phương, Thái Hạ nhân đạo liền không thể ra sức. Thái Hạ con dân nhất định phải tuần hoàn Thái Hạ luật pháp cùng quy củ, bởi vì đây là cắm rễ với Thái Hạ nhân đạo mở miệng thành phép thuật pháp tắc pháp lệnh. Nhưng nếu là không thừa nhận chính mình là Thái Hạ con dân, thí như sơn giã tinh quái, hoặc là có phản loạn chi tâm người, loại này mở miệng thành phép thuật pháp lệnh liền vô hiệu. Chỉ có thể điều động quân đội, bộ khoái đi trấn áp, bắt giết. Đương nhiên, ở Thái Hạ nhân đạo lĩnh vực bên trong, những này pháp lệnh vô hiệu người sẽ phải chịu áp chế. Đây là tất nhiên. Eder Hạ Tân Luật bên dưới, đại đa số Thái Hạ con dân chỉ có thể mất cảm giác tuần hoàn, mà đã không đồng ý Thái Hạ Tân Luật trương giác, bản thân thành tựu Thái Hạ bên trong thể chế tồn tại. Dĩ nhiên cần công người bắt lấy sau khi dùng hỏa hình đến giết hắn, mà không phải là bị ký thác ở Thái Hạ nhân đạo bên trên pháp lệnh trực tiếp cướp đoạt tất cả, bởi vì hắn trong lòng đã không đồng ý người này đạo. Đương nhiên, hắn là bị nhân đạo áp chế, trương giác bản thân là bên trong thể chế người tu hành, không được trường sinh, nhưng có sức mạnh rất mạnh mẽ, nhưng cũng bị công người bắt lấy, bởi vì loại sức mạnh này bị nhân đạo áp chế. Hắn hiện tại lại như một cái sơn giã tinh quái. Nhân đạo thực chính là như vậy. Lòng người là nhân đạo căn bản. Lòng người nếu là không đồng ý, nhân đạo liền không ký thác, sẽ bị áp chế, lại như kẻ địch áp chế hắn như thế. Nhưng tâm nhưng sẽ không thần phục, ngóng trông, càng sẽ không vì đó trả giá tất cả. Tu hành thường uy chính tông pháp môn trương giác, xác thực đã không còn là Thái Hạ con dân. Đây mới là hắn, Hoàng Thiên đứng lên, cơ sở. Không có cái này, hắn lập không đứng lên. Phương ngoại người, sơn giã tinh quái, không cho là mình thuộc về Thái Hạ con dân đều là trạng thái như thế này. Mà trương giác muốn làm, muốn lập Hoàng Thiên, chính là cùng hiện tại Thái Hạ nhân đạo tranh cướp lòng người. Hắn cần tỉnh lại những người phản kháng kia, để bọn họ vứt bỏ Thái Hạ nhân đạo, không đồng ý Thái Hạ nhân đạo, mà thành lập chính mình, sau đó cùng Thái Hạ nhân đạo va chạm. Quốc sư đi ngược lại, là tạo nên tất cả những thứ này kẻ cầm đầu. Đây là một cái phản nhân đạo u ác tính. Hắn ký sinh ở Thái Hạ nhân đạo trên, xem một viên nhọt, hút người Thái Hạ nhân đạo sức mạnh, đem Thái Hạ nhân đạo hướng ngược lại lôi kéo. Đứng ở đầy đủ cao độ cao trên, đứng ở người ngoài cuộc góc độ trên, là có thể rõ ràng nhìn thấy. Lại như thường uy hiện tại, hắn đi tới nơi này tòa Tây Bắc huyện nhỏ ở ngoài một tòa giữa sườn núi trên bỏ đi đạo quan tòa này. Đạo quan bỏ đi thời gian cũng không quá dài, thời gian dấu vết nói cho thường uy, nhiều nhất 3 năm. Còn có thể trên đất, trên tường, trong góc nhìn thấy một ít đen thùi dấu vết. Đó là khô cạn 3 năm dòng máu. Nơi này đã từng đã xảy ra chiến đấu. Thời gian dấu vết ở trước mắt lưu truyền. Thường uy nhìn thấy 3 năm trước phát sinh tất cả. Là một đội công người. Kể rõ Hoa Hạ pháp lệnh. Sau đó đối với nơi này đạo sĩ khởi xướng tấn công. dùng ẩn chứa thái hạ nhân đạo sức mạnh đồ vật áp chế lại nơi này đạo sĩ phép thuật. Sau đó giết chết bọn họ. Quốc sư pháp lệnh, phàm tu đạo sĩ, yêu, tinh quái đều trục giết chết. Bế thư viện, hủy tự quan, khâm thử, công người tuyên đọc pháp lệnh âm thanh. 3 năm qua đi, ở thường uy bên tai vang lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.